Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, còn cho ngươi để lại tam bao. Có cái gì nhưng tò mò, một bên cắn khoai lát, một bên không chút để ý nói, nhiều đóa thiếu nữ vốn dĩ liền có như vậy năng lực sao? Có thể làm được không phải dễ như trở bàn tay sự tình sao? Cái gì năng lực? Vì cái gì đại tẩu có thể dễ như trở bàn tay làm được loại chuyện này? Quân Dục không khỏi hỏi, người bình thường đều không thể lặn xuống nước 200 mét không đổi khí đi. Hơn nữa đại tẩu bơi lội tốc độ, quả thực mau đến đáng sợ, đó là bởi vì nàng là Mỹ. Lê Mộc Mộc theo bản năng liền phải trả lời hắn vấn đề. Bỗng nhiên nhận thấy được có chỗ nào không thích hợp, thời khắc mấu chốt chạy nhanh đem dư lại nói cấp nuốt đi xuống. Cái gì à? Ta không nghe rõ. Không có gì, không có gì. Lê Mộc Mộc chạy nhanh lắc đầu. Nha nha, thiếu chút nữa nói lỡ miệng, người rõ ràng liền có nói. Hình như là Mỹ, gì đó. Quân Dục tự tin chính mình này nhĩ lực là tuyệt đối không có nghe lầm. Ách, Lê Mộc Mộc trong mắt xoay chuyển. Ta ý tứ là, nhiều đóa thiếu nữ người Mỹ kỹ năng nhiều. Này thực bình thường hảo sao? Quân Dục mày nhăn lại. Hắn như thế nào cảm thấy nha đầu này vừa rồi nói không phải cái này lời nói. Còn có, một hơi lặn xuống nước 200 mét kia kêu bình thường sao? Nếu này cũng kêu bình thường nói, kia trên thế giới này liền không có bình thường người. Ai nha? Ta đói bụng. Chạy nhanh đi nấu cơm. Lê Mộc Mộc không nghĩ ở cái này vấn đề thượng lại làm rối rắm. Đạp hắn một chân, quyết đoán thay đổi cái đề tài. Quả nhiên, nghe được nàng những lời này, Quân Dục có chút khinh thường liếc nàng. Lê Mộc Mộc ngươi là heo sao? Ăn ta như vậy nhiều khoai lát, còn không biết xấu hổ kêu đói. Ta có cái gì ngượng ngùng? Đói bụng liền phải ăn đây là nhân chi thường tình. Sinh vật chi bản năng, ngươi hiểu không? Quân Dục bất đắc dĩ, dù sao hắn nói như thế nào, đều nói bất quá cái này Linh Nha khéo mồm khéo miệng nha đầu thúi, hắn hiện tại thực hối hận. Làm gì muốn xen vào việc người khác giúp nàng a? Nên làm nàng bị lão ca ném đến cái gì tử vong sa mạc đi. Làm nàng tự sinh tự diệt, tưởng quy tưởng, Quân Dục vẫn là nấu cơm đi. Lê Mộc Mộc cái này động bất động liền lượng nắm tay bạo lực nữ. Hắn không thể trêu vào, hắn là cái người văn minh. Mới sẽ không cùng nàng so đo, chỉ là hắn mới đi vào phòng bếp không bao lâu. Liền khiếp sợ hét to một tiếng, nằm ở trên sofa nhàn nhã xem tivi Lê Mộc Mộc. Đằng một chút từ trên sofa nhảy đánh dựng lên, nhanh như chớp nhi chạy vào phòng. Nhân tiện còn khóa trái môn, ân, an toàn, chờ đến Quân Dục nổi giận đùng đùng từ trong phòng bếp ra tới khi. Trong phòng khách đã sớm không ai ảnh nhi, chỉ có tivi còn cô đơn mở ra, đi đến Lê Mộc Mộc cửa phòng. Quân Dục mạnh mẽ vỗ môn, Lê Mộc Mộc ngươi đi ra cho ta, ngươi nói ra liền ra tới, kia ta nhiều mất mặt a. Nàng là choáng váng mới có thể lúc này đi ra ngoài, Lê Mộc Mộc ngươi còn có mặt mũi cái loại này quý trọng vật phẩm sao? Quân Dục nghiến răng nghiến lợi, dù sao ta chính là không mở cửa. Có bản lĩnh ngươi giữ cửa hủy đi nha, không phải nhà ta môn, ta không đau lòng, môn, ta chiêu ai chọc ai, hảo ngươi cái Lê Mộc Mộc. Ngươi dám làm không dám nhận đúng không? Ăn sạch ta khoai lát, ngươi còn cùng ta múa mép khua môi. Khoai lát chính là hắn mệnh, suốt tam dương khoai lát, nàng liền cho hắn để lại tam bao. Này sông núi kết lớn, ta không ăn sạch, không phải còn cho ngươi để lại tam bao sao? Quân Dục nói như vậy, nàng đã có thể không vui a? Hành, ngươi có lý, ta nói bất quá ngươi. Có bản lĩnh ngươi liền vẫn luôn đãi ở bên trong đừng ra tới. Không đói chết ngươi. Quân Dục căm giận một chân đá đến trên cửa. Giây tiếp theo đau đến thẳng ôm chân vật, muốn nói Lê Mộc Mộc cũng thật đúng là có cốt khí. Cứ như vậy mãi cho đến đêm dài, nàng cũng không ra tới, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.